Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, trước kia ân oán, đây là một mảnh mênh mông cát đá chi địa, dường như không có phần cuối. Từ Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng tiến vào đến nay, bọn hắn liền phát hiện, nhìn về phía trước, là cát đá chi địa, hướng sau nhìn, là cát đá chi địa. Hướng phải mở, cũng là, đi phía trái nhìn, hay vẫn là, Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng dường như đều bị cái này không vô cùng vô tận cát đá chi địa bao vây. Hoàn toàn tìm không thấy đường ra, mà Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng hạt thuẫn năng lượng đều hao hết nhiều lần. Phân biệt bỏ thêm vào mấy lần, phía trước, có người. Lâm Dục Hồng đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói ra. Khương Dự nghe vậy, vội vàng hướng Lâm Dục Hồng đoán phương hướng nhìn lại. Chỗ đó có một đạo thân ảnh là một cái nửa người trên trần trụi thanh niên. Da tay ngăm đen, phẳng phất dầu đen tinh thiết bình thường. Có thể đem một cái dịch cảnh tầng 7 hóa thành bùn máu ánh mặt trời rơi ở phía trên. Lại không thể tổn thương lên mảy may. Cái này người tại cát đá chi trong đất bước ra bước chân đi lại, mỗi bước cước trình đều giống nhau. Cái này da thịt là thiết làm không thành a. Khương Dự sợ hãi thán phục. Lâm Dục Hồng trong nội tâm tức thì cảnh giác. Khương sư đệ, người này là luyện thể người, tu vi tại dịch cảnh 9 tầng, tại đồng cấp bên trong là khó đối phó nhất cái chủng loại kia. Cái này đen nhánh làn da người, một bước càng không ngừng, rất nhanh trải qua Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng bên người. Hướng xa xa mà đi, từ đầu tới đuôi, không có nói câu nào. Thấy vậy người rời đi, Lâm Dục Hồng nhẹ nhàng thở ra. Khương sư đệ, luyện thể chi thuật cực kỳ khó khăn gian khổ, là tất cả tu hành bên trong khó khăn nhất rồi. Nhưng một khi luyện thành, tại đồng bậc hầu như không có đối thủ. Khương Dự tắc tắc kêu kỳ lạ. Luyện thể người, hắn thật sự là lần đầu tiên chứng kiến. Tuy rằng trên địa cầu lúc cũng đã nghe nhiều nên thuộc, nhưng mới gặp gỡ này chủng loại hình người, vẫn rất là hiếu kỳ. Kế tiếp, Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng tiếp theo ra đi, trên đường lại đụng phải nhiều cái người, trong đó, có như cái kia luyện thể thiếu niên giống nhau bỏ qua rồi bọn hắn, cũng có nhiệt tình dặn dò đấy, thêm nữa hơn là chú ý cẩn thận lặng lẽ nhìn xem Khương Dự, thẳng đến ly khai tại Yên Tâm Ni đi tới, lần này, chân trời. Lại xuất hiện hai đạo thân ảnh. Đây là hai cái áo trắng thanh niên. Quần áo trên người là Thiên Chú Thành đệ tử quần áo và trang sức. Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng nghi hoặc, hai cái này Thiên Chú Thành đệ tử là ai? Theo tới gần, mặt người dần dần rõ ràng. Khương Dự trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Hai người này dĩ nhiên là thứ ba mạch Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Trên người bọn họ mang theo đặc thù đồ vật bảo hộ ở bọn hắn, tránh cho ánh mặt trời tổn thương. Dư Quý cùng Lý Hà Tuấn gặp Khương Dự cũng là kinh ngạc, nhất là Dư Quý, toàn bộ người đều là kích động run rẩy. Hắn vẫn một mực ở muốn Khương Dự cái này hỗn tạp cuối cùng tới nơi nào đi, để cho bọn họ dễ tìm lâu như vậy cũng không phát hiện. Dư Quý rất là liều lĩnh, lớn cười ra tiếng, nhớ tới ngày ấy ra Thiên Chú Thành đuổi giết Khương Dự, kết quả ngược lại chỉnh đốn đất đầy bụi đất, hắn liền một hồi sỉ nhục cùng tức giận. Bất quá, cũng may, ông trời rốt cuộc lại cho hắn một cái cơ hội. Thứ tám mạch phản nghịch, hôm nay, ta Dư Quý phải giết ngươi. Dư Quý nổi giận gầm lên một tiếng, lao đến, một bên Lý Hà Tuấn lại đột nhiên ra tay ngăn lại. Dư Quý nhướng mày, phẫn nộ mà nhìn về phía Lý Hà Tuấn, không rõ vì cái gì ngăn lại hắn. Hắn vừa thấy được Khương Dự, cái này khắp nơi lại để cho hắn kinh ngạc người, cũng có chút mất đi lý trí. Lý Hà Tuấn trong lòng thầm mắng ngu ngốc, sắc mặt nhưng là bình thản. Hắn không có chú ý Khương Dự, đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Dự bên cạnh màu sắc rực rỡ Lâm Dục Hồng. Trong lòng cảnh giác, dịch cảnh tầng 7, người này xử lý có chút phiền phức. Lúc này, Dư Quý Tài chú ý tới bên cạnh Lâm Dục Hồng. Hắn nhận thức người này, lúc trước không phải chỉ có phàm trần cảnh 8 tầng sao? Hiện tại như thế nào biến thành dịch cảnh tầng 7? Phải biết rằng, chính là hắn tiến vào bí cảnh, không ngừng tìm cơ duyên, lại đây đến Cửu Huyền Sơn. Hiện tại cũng mới dịch cảnh 6 tầng, cái này đã lại để cho hắn rất hài lòng. Có thể Lâm Dục Hồng vậy mà cái sau vượt cái trước đem hắn ngược lại vượt qua. Dư Quý trong nội tâm hơi mù, ngươi là Thiên Chú Thành cái nào mạch hệ đệ tử? Lý Hà Tuấn hướng Lâm Dục Hồng hỏi. Lâm Dục Hồng nhíu mày, lập tức thoải mái, lộ ra một tia có chút quỷ dị mỉm cười. Không thuộc về người nào nhất mạch. Lý Hà Tuấn nhăn mày lại, mà Dư Quý nhưng là cười cười. Hắn nhớ tới Lâm Dục Hồng trước kia tu vi, thực lực như vậy là không có tư cách gia nhập mạch hệ đấy. Thứ ba mạch, có chuyện phải làm, vị sư đệ này, kính xin tránh ra thoáng một phát. Dư Quý lạnh lùng nói ra. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Lâm Dục Hồng dù sao đã trở thành dịch cảnh tầng 7. Thực lực tại hắn phía trên, trong lòng của hắn kiêng kỵ, nói chuyện không dám quá mức không khách khí. Lý Hà Tuấn nhìn về phía Lâm Dục Hồng, cùng đợi quyết định của hắn. Lý Hà Tuấn tu vi đã ở dịch cảnh tầng 7. Hắn không sợ Lâm Dục Hồng, nhưng chẳng biết tại sao, tổng từ trên thân người này cảm thấy một tia uy hiếp. Đã như vậy, vậy thì mời sao? Lâm Dục Hồng thoải mái nói, chậm rãi đi đến bên cạnh, quyết định muốn đang xem cuộc chiến. Thấy vậy, Lý Hà Tuấn hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Dục Hồng sẽ như thế dứt khoát. Về phần Dư Quý, sớm thật hưng phấn khuôn mặt đều lộ ra có chút dữ tợn rồi. Thứ tám mạch phản nghịch, không nghĩ tới sao, ngươi chỗ dựa cứ như vậy đem ngươi cho từ bỏ. Cái này, nhìn ngươi còn có thể làm sao? Dư Quý trong nội tâm cái loại này sắp trả thù khoái cảm tràn đầy hắn cả người. Toàn thân tế bào đều tại vui mừng hát. Cái này thứ tám mạch đệ tử vận khí thật sự quá tốt rồi. Đi đến chỗ nào đều có người che chở trợ giúp. Nhưng lần này, vận may của hắn rốt cuộc chấm dứt. Từ đầu đến cuối, Khương Dự sắc mặt rồi lại cũng không có thay đổi qua. Nhìn xem cái này đã từng nhiều lần châm đối với người của mình, khóe miệng của hắn nở một nụ cười. Sắp chết đến nơi rồi, vẫn có tâm tư cười ngây ngô. Dư Quý trên mặt lộ ra tàn nhẫn. Lý Hà Tuấn ở một bên nhìn xem, phòng ngừa Khương Dự chạy trốn. Dùng Dư Quý tu vi, giải quyết một cái dịch cảnh tầng 2 đủ để. Chỉ cần phòng ngừa hắn tiến vào cái kia thiết mai rùa là được rồi. Dư Quý mang theo bảo kiếm hướng Khương Dự thẳng chém mà đến, không lưu tình chút nào. Hắn đã thấy được Khương Dự tại hắn dưới thân kiếm tử tướng, một đạo màu đỏ tươi xích mang đảo qua, bảo kiếm đứt gãy, đầu người chia lìa. Dư Quý nghi ngờ nhìn mình đảo lại thân thể. Đây là hắn cuối cùng ý niệm trong đầu. Khương Dự trong tay nắm kiếm laser, cho đến ngày nay, lúc trước lại để cho hắn chỉ có thể chạy trốn địch nhân, sớm đã không phải hợp lại chi địch, một kiếm có thể quét ngang. Khương Dự nhìn về phía Lý Hà Tuấn, không giống với Dư Quý. Lý Hà Tuấn niên kỷ rất nhỏ, chỉ so với Khương Dự lớn hơn một tuổi bộ dạng, nhưng tu vi đã tới dịch cảnh tầng 7, đủ để gặp kia thiên phú. Dư Quý chết, là Lý Hà Tuấn như thế nào đều không nghĩ tới, hay vẫn là trực tiếp bị Khương Dự nháy mắt giết. Cho dù Khương Dự lúc trước thì có qua một ít không tầm thường chỗ, nhưng đều là biểu hiện ở trốn chạy để khỏi chết lên. Lý Hà Tuấn chưa bao giờ nghĩ tới Khương Dự chính diện năng lực chiến đấu đều mạnh mẽ như vậy. Hắn trong lòng căng thẳng, ý thức được hôm nay nguy hiểm, Money thợ săn cùng con mồi thân phận lập tức thay đổi. Bên cạnh còn có một Lâm Dục Hồng không biết là cái tâm tư gì. Nhìn xem Lý Hà Tuấn, Khương Dự sau lưng màu bạc đôi cánh động, hướng kia bay thẳng mà đi. Trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Dư Quý chết rồi, liền thừa ra hỏa này rồi. Vừa vặn đem lúc trước một việc kết thúc thoáng một phát. Lý Hà Tuấn ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, vội vàng rút kiếm, muốn ngăn trở Khương Dự công kích. Nhưng kiếm laser rơi ở phía trên, cũng không có mang theo một áng mây màu, liền trực tiếp chặt đứt rồi. Đứt gãy còn rất chỉnh tề. Hết chương.